Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Đoạt xá. Ngang ngược ma khiếu thanh vang động về sau, bỗng nhiên một đạo huyết quang từ trong pho tượng bắn ra, tà ác khủng bố ma uy, giống như cuồn cuộn thủy triều, hướng Tô Lăng Thiên cùng Mạc Thanh Linh vọt tới. Tô Lăng Thiên có chí cao thần thể, không nhìn thẳng cỗ này ma uy. Mạc Thanh Linh tình huống lại đại đại không tốt, thanh sắc thánh quang đã vô pháp tại chống cự đáng sợ ma uy, trực tiếp bị đánh xuyên. A, Mạc Thanh Linh hét thảm một tiếng. Tô Lăng Thiên còn chưa kịp phản ứng, nàng liền bị một cỗ khủng bố dẫn lực hút đi. Oanh, lớn lao uy thế đột nhiên chấn động nổ tung, giây lát ở giữa toàn bộ không gian ma khí lượn lờ kịch liệt sôi trào, đại điện cũng run rẩy lên. Chỉ gặp nhất tôn máu thịt be bét, toàn thân gân xanh hở ra, sau lưng mọc lên to lớn huyết dực, mái tóc dài màu đỏ ngòm phiêu đãng, đỉnh đầu có song giác, diện mục dữ tợn, cao có hơn 10 trượng ma thần, mang lấy tà ác, tham lam tiếu dung, xuất hiện tại hư không bên trong. Hắn như mũi đao sắc bén tay phải, nắm lấy không ngừng giãy giụa Mạc Thanh Linh. Huyền ma mang lấy điên cuồng thần sắc, ngửa mặt lên trời cười to. 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm, rốt cục có người đến. Giống, cái này vô tận cô độc, tịch mịch, lệ khí, phẫn nộ, tà ác các loại tâm tình tiêu cực, tràn ngập toàn bộ không gian. Ai có thể lý giải, 10 vạn năm cô độc, là cỡ nào tra tấn người. Tại cái này loại vô tận cô tịch bên trong, tâm trí không kiên định người, căn bản chịu không được, sẽ bị vô tình tuế nguyệt tra tấn điên mất, thống khổ tinh thần tra tấn, để hồn ma tàn hồn sắp sụp đổ. Hôm nay rốt cục đạt được phát tiết, thánh chủ không cần lo lắng, đây chỉ là huyền ma một bộ tàn hồn, nếu như thuộc hạ không có đoán sai. Cái này huyền ma muốn đoạt xá nhục thân, đạt tới khác loại trọng sinh, làm tu vi đạt tới thần linh. Nhục thân dù vong, linh hồn cũng y nguyên có thể sống sót. Chế tạo phân thân, cũng là từ trong linh hồn, phân ra nhất đạo tàn hồn, rót vào phân thân bên trong. Nếu như ma đầu kia dám đoạt xá thánh chủ, cam đoan sẽ để cho hắn hối hận, cho một cái khắc sâu đặc biệt ký ức. Đại trưởng lão gia Cát Lượng, thông qua đại đạo minh kính âm hiểm cười cười, đem tin tức truyền lại đến Tô Lăng Thiên não hải bên trong. Lúc trước huyền ma nhục thân đã sụp đổ, coi như linh hồn cũng đều tàn khuyết không đầy đủ, dần dần tiêu vong. Kết quả là, hắn tu kiến mộ huyệt, đem chính mình tàn hồn ôn dưỡng ở trong đó, tu kiến huyết trì, lợi dụng nhân loại huyết khí chi linh, không ngừng tưới nhuần, khôi phục linh hồn, đạt tới có thể đoạt xá cường độ. Thế là, lợi dụng bí thuật cho mình tín đồ, truyền đi 10 vạn năm mở ra mộ huyệt, dùng thiên tự yêu nghiệt người với tư cách huyết tế, coi như để cho tiện hắn tiến hành đoạt xá. Hèn mọn phàm nhân, tư chất của các ngươi đều rất không tệ. Ha ha, có thể trở thành ta vĩ đại huyền ma nhục thân, là người nhóm 10 đời đã tu luyện phúc khí. Huyền ma tàn hồn cao cao tại thượng, ma uy xâm nhiên, nhìn xuống mà nói, thanh âm băng lãnh vô tình đến cực điểm. Cho dù hắn chỉ là một bộ tàn hồn, nhưng kỳ thật lực coi như thánh vũ cảnh cường giả, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Lực lượng của thần không phải phàm nhân có thể ước đoán. Ngươi không phải là muốn đoạt xá sao? Ngươi liền đến đoạt xá ta đi, buông ra cái này nữ hài. Tô Lăng Thiên không sợ hãi chút nào, cùng huyền ma nhìn nhau. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thiếu niên này lại có như thế có khí độ, không sợ chút nào ta ma uy, xem nhẹ ngươi. Trước mắt vị này sâu kiến đồng dạng thiếu niên, vậy mà không sợ chính mình. Huyền ma cũng cảm thấy một tia bất khả tư nghị. Đại Phôi Đàn, người nguyện ý vì ta hy sinh, để đại ma đầu đoạt xá. Mạc Thanh Linh cũng là cả kinh, cảm động vạn phần, ôn nhu nói, nàng không nghĩ tới, cái này lạnh như băng, không có chút nào nhân tính, Đại Phôi Đàn. Lúc này vậy mà nguyện ý vì nàng hy sinh, chủ động để huyền ma đoạt xá. Ngươi là ta Tô Lăng Thiên thị nữ, không ai có thể khi dễ ngươi, chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi. Chỉ sợ, hắn là cái kia 10 vạn năm trước, làm cả thần châu nghe tin đã sợ mất mật huyền ma. Cũng không ngoại lệ, Tô Lăng Thiên bá đạo hai con ngươi, lạnh lùng đe dọa nhìn huyền ma. Ngươi thả nàng, đến đoạt xá ta đi. Đối với mình người, Tô Lăng Thiên từ trước đều phi thường bao che khuyết điểm. Lại nói, hắn căn bản không sợ huyền ma đoạt xá, đương nhiên phải để hắn đến đoạt xá chính mình. Đại Phôi Đàn, ngươi nguyện ý vì ta hy sinh, ta rất hạnh phúc. Mạc Thanh Linh ngọt ngào cười, lập tức đối huyền ma khẩn cầu nói, ta thiên phú tu luyện mạnh hơn hắn rất nhiều. Đại ma đầu, ngươi liền đoạt xá ta đi, ta không phản kháng, chỉ cầu ngươi thả qua hắn. Mạc Thanh Linh nội tâm không có chút nào sợ hãi, chỉ cần hắn có thể sống rời đi, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Sán sán, hảo cảm người một màn. Huyền ma âm lãnh cười nói, tiểu nha đầu nói không sai, thiên phú tu luyện của nàng mạnh hơn ngươi nhiều, bản tọa tại sao phải đoạt xá ngươi mà không đoạt xá nàng? Đây cũng là huyền ma ngay lập tức bắt đi Mạc Thanh Linh nguyên nhân. Ở trong mắt hắn xem ra, Mạc Thanh Linh thiên phú mạnh hơn Tô Lăng Thiên nhiều. Tô Lăng Thiên duy nhất ưu thế ở chỗ đạo tâm kiên định, khí độ bất phàm. Có thể là huyền ma muốn chỉ là nhục thân, những này cùng hắn không có quan hệ. Nếu như Tô Lăng Thiên nguyện ý thành vì hắn ma nô, có thể lựa chọn tha hắn một mạng. Ngươi nói là ta thiên phú không đủ cường sao? Mù ngươi mắt chó. Tô Lăng Thiên cười lạnh, tràn ngập tự tin quát to. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, bất bại chiến thể, hồng mông đạo thể, đại thành thánh thể, tam đại thể chất đồng thời bạo phát đi ra. Tam đạo quang mang rực rỡ, từ trong cơ thể của hắn bay thẳng ra. Đáng sợ uy thế, để ma uy đều run rẩy lên, vội vàng tránh lui 3 thước. Cái gì? Cái này là cái gì thể chất? Thật mạnh, bản tọa từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế thể chất. Mà, hơn nữa, còn là nhất thể tam thể chất, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thiên phú như vậy, bản tọa coi như đột phá kiếp trước tu vi, liền hội dễ như trở bàn tay. Huyền ma đều bị Tô Lăng Thiên đột nhiên bày ra thể chất thiên phú dọa sợ. Quá cường đại thể chất, cường đại đến thị Tô Lăng Thiên làm kiến hôi huyền ma đều rung động. Ta Tô Lăng Thiên, tu vi bị phế, bằng vào bị phế sau thức tỉnh tam đại thể chất, không đến 1 tháng, liền đem tu vi đột nhiên tăng mạnh đến vương vũ cảnh. Do thiên phú, ta Tô Lăng Thiên lại chưa từng yếu tại bất luận kẻ nào. Tô Lăng Thiên bá đạo vô song, phi thường tự tin biểu lộ nói, do thiên phú, hắn thật không cảm thấy chính mình bại bởi bất luận kẻ nào. Mắc cấp toàn thuộc tính, tứ đại vũ trụ trí cường thể chất, hắn Tô Lăng Thiên cả đời không kém ai. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ha ha, tiểu tử, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ đem thiên phú của ngươi phát dương quang đại. Huyền ma hai mắt đâm hồng, tinh quang lấp lóe, hắn quyết tâm muốn đoạt xá Tô Lăng Thiên. Tới đi, Tô Lăng Thiên hai tay mở ra, phi thường ung dung nói ra. Huyền ma hóa thành nhất đạo huyết hồng chi quang, mang lấy hưng phấn, tâm tình kích động, xông vào Tô Lăng Thiên não hải. Nhìn xem huyền ma xông vào Tô Lăng Thiên não hải, Mạc Thanh Linh lệ rơi đầy mặt. Đại Phôi Đàn, ngươi tại sao phải xính cường a? Ta hận ngươi, ngươi tại sao phải bỏ xuống một mình ta? Mặc Thanh Linh thống khổ khóc thút thít nói, thánh giới, lúc này Huyền Ma Mộng bước, một mặt dấu chấm hỏi, hắn không phải đang tiến hành đoạt xá sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm bên trong? Dùng cảm giác của hắn đến xem, phương thế giới này linh khí quá nồng nặc, đại đạo pháp tắc chạm tay có thể sờ. Tại nơi này tu hành, tu vi nhất định hội đột nhiên tăng mạnh. Hắn quấy vỡ đầu nước, cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc thân ở phương nào, trên thế gian, cũng lại có như thế tu luyện thánh địa. Hắn kiếp trước căn bản không biết, hắn dự định đoạt xá tiểu tử kia về sau, liền đến nơi này tu luyện, trong thời gian ngắn, liền có thể đạt tới kiếp trước đỉnh phong, thậm chí có đột phá. Đến thời điểm, trung thần châu đám kia lão gia hỏa, hết thảy đều muốn bị hắn trấn áp, dùng báo 10 vạn năm cô tịch thống khổ, đại ân. Tiểu tiểu ma đầu thật buồn cười, còn dám đoạt xá chúng ta thánh chủ. Nhưng vào lúc này, trêu ghẹo tiếng cười quanh quẩn tại Huyền Ma bên tai. Ha ha ha, tiểu tiểu ma đầu thật buồn cười. Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Lại là mấy đạo tiếng cười quanh quẩn ở chân trời ở giữa. Ai, là ai, cho bản tọa ra. Huyền Ma biến sắc, lạnh lùng quát. Hắn căn bản cảm giác không đến có bất kỳ khí tức. Hắn dọa đến sắc mặt thảm bạch. Hắn mặc dù không có nhục thân, thực lực giảm lớn, có thể linh hồn cảm giác lực còn là thần linh. Hắn vậy mà không có cảm thấy được bất kỳ khí tức tồn tại. Bất khả tư nghị, lệnh người sợ hãi, khả năng duy nhất chính là tiếng cười chủ nhân. Phi thường cường đại, để hắn cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN